Một bên suy nghĩ có nên đi giải thích với Tạ Vô Diễn rằng mình không thích kỷ phi thần hay không. Một bên nhìn về phía nhà trọ. Đăng tải trên. Cách chương.